Bất Diệt Long Đế, chương 2565, Ma Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thật không phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tượng Linh lung lắc đầu nói. Ta không hề động tình, ta quan hệ với hắn không muốn ngươi tưởng tượng như thế, cụ thể là cái gì ta không thể nói cho ngươi, tóm lại hắn cùng người bình thường không giống. Tượng Linh lung hoàn toàn chính xác không hề động tình, Lục Ly còn không có ưu tú đến để nàng động tâm tình trạng, ngược lại Lục Ly trước đó để nàng cảm giác rất là phản cảm cùng chán ghét, sở dĩ quan hệ đại biến là bởi vì Lục Ly cùng là thất kiếp thiên sát chi thể, chỉ thế thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không giống hì hì, Kỳ Đinh Đông nở nụ cười, như có thâm ý thầm nói. Nam nhân sở dĩ hấp dẫn nữ nhân, liền là không giống bình thường. Linh lung, ngươi cẩn thận một chút khác, đừng, rơi vào võng tình, thân phận của ngươi không tầm thường, thân phận của hắn cùng thực lực vẫn đủ không lên ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không xứng với ta, Tượng Linh lung cười cười nói. Đoán chừng hắn còn không nhìn chúng ta đi, ai nha nói đến đi nơi nào, ngươi làm sao ngày ngày nhớ những sự tình này, chúng ta có thể hay không sống sót còn không biết đâu, suy nghĩ chuyện này để làm gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tin tưởng ta có thể sống sót, Kỳ Đinh Đông cười tủm tỉm nói, nửa điểm đều không lo lắng, phi thường lạc quan, nàng nghiêng đầu nói ra. Ta gặp qua ta gia tộc vương, hắn nhìn ta một chút còn sờ lấy đầu của ta nói ta là một cái rất có phúc khí người đâu, người cũng biết ta gia tộc vương cường đại a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta Tượng Linh lung kinh ngạc, Kỳ Đinh Đông gia tộc vương thế nhưng là luân hồi đại đế tam trọng thiên bên trong công nhận trước nhất ba cái đại đế, đến gần vô hạn thánh hoàng tồn tại, tại thời gian cùng không gian chân ý phương diện đã đạt tới cực hạn trình độ, sẽ đại viên mãn. Một khi đại viên mãn về sau, vậy liền đi vào thánh hoàng chi cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạt tới chiến lực như vậy người, không nói có thể dự toán tương lai, chỉ ít hắn lời nói vẫn là có một đạo lý của nó, hắn loại này cấp bậc người sẽ không nói lung tung, khẳng định là bắn tên có đích. Mọi người tiếp tục tiến lên, đi về phía trước đằng đằng 4 ngày, trên đường vẫn là không có gặp được một cái dã nhân, cái này khiến không gian thành bên này người triệt để đối Lục Ly chịu phục. Chỉ ít trên một điểm này, không ai so ra mà vượt Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trước đi không được. Lục Ly tại lúc này cũng ngừng lại, nói ra, phía trước có rất nhiều dã nhân, đây là cảnh giới tuyến, lượn quanh không đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Đại Nhân cùng Tượng Linh lung không nói chuyện, Kỳ Thiên Ấn hỏi. Vậy làm sao bây giờ đem đám kia dã nhân dẫn ra toàn bộ đánh giết, không còn một mống, lại đem thi thể thiêu hủy. Không có ý nghĩa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly lắc đầu nói. Dã nhân linh trí không tính thấp, đám này dã nhân nếu là đề phòng, vậy một khi chết đi, khẳng định sẽ kinh động phụ cận dã nhân, đến lúc đó sẽ có rất nhiều dã nhân tới lùng bắt, hiện tại cự ly đại bản doanh không tính quá xa, chúng ta tránh không đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kỳ Thiên Ấn nhẹ gật đầu, Lục Ly phân tích có đạo lý, Lục Ly mở miệng nói. Đều tiến vào của ta không gian thần khí bên trong đi, ta mang theo mọi người tiến lên, đều yên tâm đi, đến an toàn địa phương ta sẽ đem mọi người phóng xuất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly không muốn cùng mọi người tiếp tục đi tới đích, chỉ muốn mau chóng ra ngoài, không muốn ra đương nhiệm gì yêu thiêu thân, sở dĩ đương cơ quyết đoán yêu cầu tất cả mọi người đi vào Thiên Ly Châu. Tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Đại Nhân cùng Tượng Linh lung không có dị nghị, Kỳ Thiên Ấn cùng Kỳ Đinh Đông liếc nhau, cũng đành chịu nhẹ gật đầu. Lục Ly lấy ra Thiên Ly Châu, bắt đầu đem người thu vào đi. Thiên Ly Châu bên trong rất lớn, đừng nói ngàn người, coi như 10 vạn người đặt vào đều không có bất cứ vấn đề gì. Đem tất cả mọi người thu vào về sau, Lục Ly đưa tin cho Huyết Sát Hoàng nói. Sát Hoàng tiền bối, chúng ta đi như thế nào, muốn hay không tránh đi thoáng cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần, Huyết Sát Hoàng truyền âm nói. Bay thẳng đi qua đi, đừng làm đến phiền toái như vậy, còn lại sự tình ta giúp ngươi xử lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly đối với Huyết Sát Hoàng có một loại tin tưởng mù quáng, đế cấp cường giả đối phó một đám dã nhân còn không thoải mái, chớ nói chi là đám này dã nhân sở dĩ có thể trở nên như vậy cường đại, vẫn là Huyết Sát Hoàng nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đem Huyết Linh Nhi thu hồi lại, đến là không có bay lên giữa không trung, thần lực không hào vận chuyển, hắn liền dựa vào nhục thân toàn lực bôn tàu, tốc độ không có đạt tới cực hạn, nhưng cũng phi thường tấn mãnh. Phanh phanh phanh phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly vừa mới lao ra, nơi xa mặt đất tựu tầng tầng bạo liệt mà ra tiếp lấy mấy trăm dã nhân bắn ra. Lục Ly lấy ra hào giáp để phòng vạn nhất, bất quá tại lúc này hồn châu sáng lên, tiếp lấy một đạo u ảnh xuất hiện tại Lục Ly sau lưng, kia u ảnh tại Lục Ly phía sau hình thành một đạo vòng sáng, đem Lục Ly phụ trợ thành một cái vô địch ma thần. Phía dưới dã nhân nhìn thấy kia u ảnh, lập tức toàn bộ dọa đến sắc mặt trắng bệch đều do gọi vài tiếng toàn bộ bay xuống tới nằm rạp trên mặt đất thân thể run lẩy bẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ách, Lục Ly có chút kinh ngạc, huyết sát hoàng có như thế thủ đoạn hắn có thể hiểu được, nhưng huyết sát hoàng không phải bọn hắn tổ thần sao, vì cái gì nhìn thấy huyết sát hoàng hội sẽ dọa đến run lẩy bẩy, mà không phải kích động đến quỳ bái đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta trước đó làm ra một cái ma thần thần tích. Huyết sát hoàng truyền âm nói, muốn dã nhân triệt để đối ngươi sùng bái, tự nhiên muốn cho bọn hắn hạ xuống tai nạn, để bọn hắn tuyệt vọng, sau đó lại trợ giúp bọn hắn, dạng này liền có thể biến thành chúa cứu thế, hết thảy mọi người mới có thể đối ngươi triệt để tin phục. Ngươi bây giờ phía sau dáng vẻ liền là ma thần dáng vẻ, bọn hắn mới có thể như thế sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lợi hại, Lục Ly cảm khái một tiếng, này huyết sát hoàng chơi đến rất chuồn mất a, hắn không cố kỵ chút nào, một đường chạy như điên, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ngừng dẫn xuất lòng đất dã nhân, nhưng sở hữu dã nhân thấy được sau lưng của hắn hư ảnh lập tức dọa đến nằm rạp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, căn bản không có dã nhân dám công kích hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy, Lục Ly một đường lao nhanh, trên đường đi tao ngộ vô số dã nhân, lại thông suốt, Lục Ly đối huyết sát hoàng triệt để yên tâm, thẳng tắp hướng dã nhân bộ lạc phóng đi. Tốc độ đạt tới cực hạn về sau, Lục Ly đi đường hiệu suất quá cao, vẻn vẹn 6 ngày sau đó, hắn tựu đứng ở một tòa thành trì bên ngoài. Hắn cũng nhìn thấy thành trì phía trên treo hai cỗ thi thể, chính là Hàn Sơn cư sĩ cùng Tượng Hùng quân thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên tường thành đứng đầy dã nhân, tường thành bên ngoài trên quảng trường cũng đều là dã nhân, Lục Ly còn xa xa thấy được một cái ba cái dã nhân đứng ở cửa thành phía trên, ba người này đều mang vương miện khí huyết trùng thiên, rất có thể là ba cái dã nhân tộc tộc vương. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thân thể sau hư ảnh lặng yên vô tức biến mất, thay vào đó Lục Ly thân thể bắt đầu phát sáng, xuất hiện một cái kim sắc hư ảnh, kia hư ảnh bay lên giữa không trung, cao tới trăm trượng, giống như là một cái hoàng kim cự nhân, kia thả ra hạo hãn thần uy càng giống là một tôn thần. Bịch bịch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số quỳ xuống thanh âm vang lên, bao quát kia ba cái mang theo vương miện dã nhân toàn bộ quỳ xuống, không ngừng đầu dạp xuống đất thăm viếng, từng đạo thành kính chỉnh tề thanh âm vang lên, vượt qua trăm vạn dã nhân quỳ xuống, tràng diện kia rất là chấn động lòng người. Lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thở ra một hơi, tại huyết sát hoàng chỉ dẫn dưới, chậm rãi hướng tường thành bên kia bay đi, khi đi ngang qua tường thành lúc hắn nghĩ đem Hàn Sơn cư sĩ cùng Tượng Hùng quân thi thể thu vào. Hưu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng hắn tại huyết sát hoàng chỉ dẫn phía dưới, bay vào trong thành một cái tòa thành bên trong, kia trong thành bảo có một cái cự đại lỗ đen, Lục Ly không hề nghĩ ngợi bay vào trong lỗ đen. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một trận trời đất quay cuồng, Lục Ly cảm giác trọn vẹn đi qua mười mấy tức thời gian, trước mắt hắn bạch quang lóe lên, xuất hiện tại một cái trên đảo nhỏ. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy nơi xa như bạch sương hàn chiều, còn có xanh thẳm bầu trời, đột nhiên có một loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.